đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 103, còn muốn cho Lục Thủy phách lối 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mênh mông trên đại dương bao la, Côn đang thong thả du động, mà tại Côn phía trên đứng đấy ba người. Thiếu gia, cái này Côn, Trần Võ có chút suy đoán, nhưng là vẫn thật không dám xác định. Đúng vậy, đứng tại Côn trên người tự nhiên là Lục Thủy ba người. Lục Thủy cúi đầu mắt nhìn dưới chân Côn nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mạc Vân Tử đem tiểu gia hỏa này để lại cho ta. Gia hỏa này có vẻ như cũng rất nguyện ý, cho nên liền mặc cho lấy nó. Tiểu gia hỏa, Trần Võ cùng Trần Linh liếc nhau một cái. Thiếu gia bọn họ đối với tiểu gia hỏa lý giải có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút mừng rỡ. Viễn cổ linh thú Côn, lại là nhà hắn thiếu gia, tư nhân tọa kỵ, mặc kệ là cái gì, nhưng là loại sự tình này cơ bản không có người nào có thể làm được. Ngừng tạm, Trần Võ hỏi, thiếu gia dự định lúc nào trở về? Lục Thủy cảm giác xuống túi chữ vật tím lung ngọc, hắn nhưng thật ra là không kịp chờ đợi muốn trở về. Từ từ bơi về đi thôi, Lục Thủy nói ra, gấp không được. Thiếu gia định đem Côn mang về Lục gia. Vấn đề này là Trần Linh hỏi. Nếu như mang về, nàng phải đi hỏi một chút làm sao nuôi. Không mang theo, Lục Thủy nói. Vừa mới nói ra lời này, Trần Võ Trần Linh cũng cảm giác Côn lập tức thất lạc. Có loại cảm giác bị vứt bỏ. Lục Thủy tự nhiên cũng cảm giác được. Sau đó tiếp tục nói. Lưu tại đây vùng hải vực đi. Ra ngoài có cần. Ngược lại là có thể kêu đi ra. Nghe được còn có thể bị kêu đi ra, Côn liền nhấc lên một chút hào hứng. Không phải là bị vứt bỏ liền tốt. Trần Võ Trần Linh cảm giác cái này Côn cũng thật khó khăn, mà lại cảm giác thật là cái tiểu gia hỏa. Lục Thủy tự nhiên không có khả năng đem Côn mang về. Mặc dù Côn có thể thu nhỏ, hắn cũng có thể hỗ trợ ẩn tàng khí tức, nhưng là giấu giếm được người khác, không thể gạt được Mộ Tuyết. Hiện tại thế nhưng là Mộ Tuyết tại hắn cái này soát hảo cảm. Nếu như bị Mộ Tuyết xem thấu, soát hảo cảm, không, đó là hắn đem Mộ Tuyết điểm cừu hận đều trực tiếp soát đầy. Nói đến nhiều ngày như vậy, Mộ Tuyết cũng hẳn là trở về. Lục Thủy trong lòng nghĩ đến, hiện tại càng muốn về sớm một chút, lại đi Mộ Tuyết cái kia soát đợt cừu hận. Nhìn thấy Mộ Tuyết giận mà không dám nói gì dáng vẻ, thật sự là đẹp mắt. Mộ Tuyết ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nàng đang tự hỏi làm sao đi tới gần Lục Thủy, làm sao nhắc nhở Lục Thủy mua cho nàng điện thoại. Sau đó Mộ Tuyết nhìn một chút tay của mình, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là tay cũng còn không có rát, tặng quà có phải hay không có chút nhanh. Mộ Tuyết cảm giác siêu phiền phức. Ở kiếp trước cũng không cần để ý những thứ này. Hai người bọn họ bắt đầu giao lưu cũng đã là vợ chồng. Làm cái gì cũng không tính là quá phận. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tình cảm ấm lên siêu cấp nhanh. Nào giống hiện tại, chỉ là vị hôn thê. Chỉ là vị hôn thê mà nói. Đây không phải là còn muốn cho Lục Thủy phách lối 3 năm. Mộ Tuyết cảm thấy mình tốt thua thiệt. Nếu là trùng sinh tại thành thân 2 ngày trước liền tốt, lại không tiếc nuối, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Nói đến, ta là thế nào trùng sinh? Ta thế mà một chút xíu ấn tượng đều không có. Ngừng tạm, Mộ Tuyết chỉ lắc đầu. Được rồi, không nghĩ, đằng sau rồi nói sau. Lúc này Đinh Lương trở về, nàng mang theo một chút sữa chua trở về. Nhìn thấy sữa chua, Mộ Tuyết cũng có chút vội vã gặp Trà Trà. Bất quá gấp không được, từ từ sẽ đến liền tốt. Lục gia chân núi, Đông Phương Trà Trà nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Nàng nhớ tới Đông Phương đệ đệ dặn dò. Sau đó tiến lên dự định bóp một chút tiểu nữ hài này gương mặt. Hương Dụ rất kinh ngạc, nàng phát hiện Đông Phương thiếu gia lại còn nói chúng. Thật sự có tiểu nữ hài. Nàng là muốn ổn thỏa một điểm, nhưng là cuối cùng cũng không có mở miệng. Đúng. Đông Phương Trà Trà tay vừa mới muốn đụng phải nhị trưởng lão, liền trực tiếp bị trùng điệp đẩy ra. Đông Phương Trà Trà giật nảy mình. Đau quá, Cha ngươi không có dạy ngươi kính già yêu trẻ sao? Nhị trưởng lão nhìn xem Đông Phương Trà Trà nói. Lúc đầu nhị trưởng lão là không có ý định Đông Phương Trà Trà trả lời. Dù sao không ai trả lời nàng vấn đề này. Chỉ là không nghĩ tới Đông Phương Trà Trà lập tức gật đầu nhỏ giọng nói. Cha ta thật không có dạy ta. Nhị trưởng lão. Sau đó Đông Phương Trà Trà lại một lần nhẹ giọng mở miệng. Bất quá ta mẹ dạy. Mà lại ta cũng yêu ấu nha. Ngươi còn như thế bản thân chắc chắn sẽ không khi dễ ngươi. Đúng, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Về sau chúng ta lấy tỷ muội tương xứng. Nhị trưởng lão nhìn xem Đông Phương Trà Trà trầm mặc không nói. Đông Phương Trà Trà cũng là nháy mắt nhìn xem nhị trưởng lão. Không nên nhìn ta nhỏ như vậy. Ta lớn hơn ngươi nhiều. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói. Nàng ngược lại là rất để ý Đông Phương Trà Trà trên người tia sáng kia. Công đức chi quang, Đông Phương gia nha đầu. Trên thân thế mà lưng đeo lớn như vậy công đức. Đáng tiếc đầu óc không thế nào dễ dùng. Đông Phương Trà Trà hiếu kỳ nói. Lớn hơn ta, vậy tại sao so ta thấp? Bởi vì chưa trưởng thành. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Chưa trưởng thành, Đông Phương Trà Trà có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì? Nói, ngươi có phải hay không khi còn bé nhìn thấy chuột chết rồi? Ta nghe nói nhìn thấy chuột chết, muốn nhảy qua đi, sau đó phi mấy lần trong lòng mặc niệm dáng dấp cao. Nhị trưởng lão, không đợi nhị trưởng lão nói cái gì, nàng liền thấy Đông Phương Trà Trà trên mặt đất vẽ lên chỉ chuột chết. Sau đó ở trước mặt nàng nhảy qua đi, thuận tiện hứ ba lần. Đằng sau nhị trưởng lão thấy được nàng nhìn mình. Đến, cùng ta cùng một chỗ làm. Không chừng ngày mai liền cao lớn. Nhị trưởng lão, xem ra lần sau đi ra ngoài cần nhìn hoàng lịch. Bất quá nhị trưởng lão hay là đi vào. Chuột chết, trước nhẹ nhàng bước chân nhảy tới. Sau đó, phi, phi, phi, ba lần, trong lòng lại mặc niệm dáng dấp cao. Có thể... Nhị trưởng lão nhìn về phía Đông Phương Trà Trà nói. Đông Phương Trà Trà tự nhiên một mặt vui vẻ gật đầu. Sau đó nhị trưởng lão để Đông Phương Trà Trà cúi người xuống. Tại điểm hạ Đông Phương Trà Trà mi tâm sau. Nhị trưởng lão quay người biến mất tại nguyên chỗ. Đông Phương Trà Trà ngây ngẩn cả người. Nàng dụi mắt, phát hiện thật không thấy. Hương Dụ cũng rất để ý cái này. Đây quả nhiên không bình thường. Lục Cổ chỗ sân nhỏ. Hiện tại Lục Cổ đang cùng phu nhân của mình đàm luận ngày mai bày một bàn sự tình. Chỉ là càng đàm luận sắc mặt hắn càng kém. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện nhị trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trong sân. Nhìn thấy nhị trưởng lão trong nháy mắt. Nguyên bản sắc mặt liền không tốt Lục Cổ. Trong nháy mắt trắng bệch. Càng đáng sợ chính là hắn nghe được nhị trưởng lão điểm danh. Lục Cổ. Tới, đứng tại ta trước mặt, Lục Cổ có chút sợ sệt, bất quá vẫn là đứng đi qua, chỉ là thoáng qua một cái đi hắn liền lập tức giải thích nói. Nhị trưởng lão, ta cảm thấy có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lục Thủy hắn vẫn chưa về, nhị trưởng lão gật đầu, ta biết, đúng, ta nói một câu ngươi cùng một câu. Lục Cổ, không bao lâu, nhị trưởng lão rời đi Lục Cổ chỗ sân nhỏ. Bị Đông Phương Trà Trà làm rối loạn dưới. Nhị trưởng lão quyết định hôm nào đi làm sự tình. Không lâu sau đó, bên ngoài viện truyền đến yếu ớt tiếng nức nở. Ô ô, Đông Phương đệ đệ rõ ràng nói là cơ duyên. Ô ô ô, tay thật chua. Cổ đau quá. Ô ô ô ô, bên ngoài viện. Đông Phương Trà Trà hai tay dẫn theo hai thùng nước. Cổ đỉnh lấy một thùng nước. Đứng tại bên tường, nàng toàn thân tu vi bị phong. Như là bình thường trưởng thành nữ hài. Nàng đứng đầy lâu, khóc có chút thương tâm. Ô ô ô, Đông Phương đệ đệ không chỉ có đánh qua nàng. Còn lừa nàng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.